Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 262, song hùng chi chiến. Ba càng, Diệp Lăng nói chơi, mọi người đều là một trận. Đúng vậy, làm sao đem vị này đại hung quên, nếu là hắn không muốn, là hắn cái kia tính xấu, dường như ai cũng không thể đem hắn thế nào. Nhưng mà, ta cảm giác, Giang Du đề nghị của ngươi thực sự rất tốt. Ha ha, Diệp Lăng nhất thời cười ha ha. Mọi người sắc mặt đều là tối sầm lại. Cái quái gì vậy? Cái này gia hỏa chẳng lẽ là ở đùa giỡn bọn họ sao? Cái kia, ta chính là xem bầu không khí quá bị đè nén mà. Sau đó làm điểm bầu không khí. Các ngươi không muốn cái dạng này chứ sao? Diệp Lăng vẻ mặt mỉm cười, xoa xoa chân gương mặt ngại ngùng. Hơn nữa, hài hước, hiểu không các ngươi, phải có hài hước tế bào. Không muốn chết như vậy bạn, nhất định phải có hài hước. Diệp Lăng càng nói chuyện, phát hiện mọi người thấy ánh mắt của hắn càng là quái gì. Cái quái gì vậy, Diệp vô đạo, hung hăng sao sao sao sao. Trời chết hắn. Diệp Lăng cắn răng gầm lên, mọi người gật đầu, vậy thì đúng rồi mà, cái này mới là bản tính của ngươi, không có việc gì ra cái gì yêu thiêu thân. Diệp Lăng cắn răng, một đám người nào a? Con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp vô đạo, ngươi cái này ra hỏa, nhất định phải đánh ngã hắn, nếu không tiểu gia ta không tha cho ngươi. Diệp vô đạo gật đầu. Cái này mới là người đời ta hẳn có hào sảng. Xem tiểu gia ta làm sao đạp chết hắn. Mọi người gật đầu. Sau đó khí thế hung hăng hướng phía lầu một chỗ lôi đài đi tới. Giang Du cùng Diệp vô đạo không có ký giấy sinh tử. Coi như là hai người muốn ký. Sợ rằng Mạc Tư Thanh cũng sẽ không nguyện ý. Hai vị này tiểu gia nếu quả như thật ở chính mình trong sân đã xảy ra chuyện. Vậy coi như là đại họa chuyện, coi như là Mạc gia muốn đảm bảo mình cũng tuyệt đối đảm bảo không được. Diệp vô đạo, tiểu gia nói với ngươi, ngươi nếu như cảm giác không được, phải thua thời điểm, ta dạy cho ngươi nhất chiêu, để cho ngươi tuyệt đối trong nháy mắt vô địch đứng lên. Diệp Lăng lặng lẽ đối với Diệp vô đạo nói, Diệp vô đạo nhất thời giận dữ, ngươi có ý tứ. Nam nhân có thể nói không được sao? Tiểu gia ta vô địch thiên hạ, một cái Giang Du nhằm nhỏ gì? Thần Phong, Mạc Tinh, hai người các ngươi tốt bạn gay nói cho ta biết, nam nhân có thể nói không được sao? Diệp vô đạo chống nạnh hét lớn, hai người bộ dạng nhìn kỹ liếc mắt, kỳ thực đi, ngươi không cần gượng chống lấy, cái kia gia hỏa vẫn là rất khó giải quyết, nếu như không được ngươi có thể không nên cự tuyệt Diệp Lăng có hảo ý nha. Tính toán một chút, nếu đại danh đỉnh đỉnh Diệp vô đạo không nên liều mạng một lần. Vậy lên đi, yên tâm đi, đến khi ngươi bị Giang Du đánh cùng đủ tựa như thời điểm. Ta nhất định sẽ vì ngươi cầu nguyện. Còn nữa, chớ có trách ta nói thật, tu vi của ngươi so với Giang Du yếu một điểm. Diệp Lăng nghiêm túc nói. Hắn sáu đại kim đan tọa chấn, làm sao sẽ không nhìn ra ai mạnh ai yếu, cho nên coi như là cho Diệp vô đạo đề tỉnh. Dĩ nhiên, nhân gia không muốn, còn chưa tính, còn như Khương Tiểu Bạch ngón tay, có rất nhiều cơ hội. Hắn Diệp Lăng muốn làm thành sự tình, còn không có không làm được. Diệp vô đạo cười khẩy, Diệp Lăng, người nói chuyện không thể nói không giữ lời. Chuyển bại thành thắng nhất chiêu nhanh lên dạy ta. Nhanh lên một chút, đừng nét mực. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Cái này vô sỉ gia hỏa, còn có thể lại không biết xấu hổ điểm sao? Đến, ta nói với ngươi. Diệp Lăng úp sấp Diệp vô đạo bên người nhỏ giọng nói cho hắn câu. Sau đó khẽ mỉm cười. Diệp vô đạo đều ngu. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định, được rồi bảo bối. Không nên hỏi nữa, xông lên, giết chết hắn nha, nhớ kỹ, ngươi là hán tử là không thể chịu thua. chờ ngươi thắng, tiểu gia ta dẫn ngươi đi biên cương, chúng ta đi làm bộ mã Hán tử uy võ hùng tráng. Diệp Lăng hô to, Diệp Vô Đạo phảng phất bị kích thích, như một đầu tinh tinh một dạng, đấm ngực giống to hơn. Yên tâm đi, chúng ta người Diệp gia vô địch, chơi chết hắn. Trên lôi đài, làm hai vị quyền thủ xuống đài phía sau. Lúc đầu một lời nhiệt huyết khán giả đột nhiên chứng kiến quần áo bạch y trôi dạt đến trên lôi đài. Định Nhãn nhìn một cái, tất cả đều choáng váng. Đùa gì thế? Cái này không phải là Giang Du Giang đại thiếu sao? Hắn làm sao xuất hiện? Là a, hắn gần đây không phải là rất thần bí sao? Làm sao hôm nay tới nơi đây nhưng lại bò đến trên lôi đài? Đây là muốn làm gì? Mà đang ở đây là một cái to con hô to oa oa kêu to, hướng phía trên lôi đài chạy đi, giống to hơn đấm ngực, gương mặt dữ tợn, khuôn mặt ngạo khí. Cái quái gì vậy? Xác định không phải là trêu chọc ta? Cái này mẹ nó không phải là Diệp thiếu sao? Đây là muốn làm gì? Quyết chiến đỉnh tử cấm thành. Diệp Vô Đạo, trời ạ, ta tiểu trái tim nhưng là chịu không nổi a. Tất cả mọi người choáng váng. Hai vị này đại thiếu làm sao đi ra, nhưng lại lên lôi đài. Có không có ai nói cho mọi người, đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân? Trên lôi đài, Giang Du sắc mặt âm trầm, vừa mới bị Diệp Lăng đánh bây giờ còn là khí huyết sôi trào. Mặc dù nói thụ thương không nặng, nhưng là mặt mất hết a. Đây là đang đánh hắn Giang đại thiếu mặt. Diệp Vô Đạo, nhớ kỹ, cái này nhất chiến không chỉ là Diệp Lăng cùng Khương Tiểu Bạch ân oán, còn có chúng ta hai cái. Ngươi không phải là vẫn muốn cùng ta phân ra hay là đệ nhất sao? Hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi. Nhớ kỹ, người nào thua, nhất kiện linh khí. Diệp Vô Đạo chẳng đáng. A hát, tiểu gia ta sớm chờ đây, xem ta hôm nay làm sao đem ngươi đánh ngã. Keng keng cong, tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đại khí không dám thở gấp, từng cái khẩn trương xem lấy trên lôi đài hai người. Còn có quá mức, lại vẫn cầm điện thoại lên, đánh cho mình hồ bằng cẩu hữu, rất là kiêu ngạo nói cho người khác, mình bây giờ ngay ngắn xem lấy hai đại kinh thiếu quyết chiến đây. Bên đầu điện thoại kia người từng cái khiếp sợ hơn đều là hối hận không kịp. Mình tại sao hôm nay sẽ không đi sàn boxing a? Bằng không cái này hiếm thấy một màn khẳng định đáng giá khoe khoang cuộc đời. Hiu, Giang Du di chuyển, thân hình mềm mại, như thoăn thoắt chim nhạn. Trong nhấp nháy đã tới Diệp Vô Đạo bên người. Chân dài có lực roi ra, hướng phía Diệp Vô Đạo điên cuồng sát đi. Mà đối diện lúc đầu khinh thường Diệp Vô Đạo, cũng rốt cục sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ được khí thế hung hung một kích, không có chút nào sơ suất, điểm mũi chân một cái, thân hình quỷ dị nhất chuyển, nắm tay đã hung hăng đánh ra, vù vù, quyền phong vù vù, ở giữa không trung mở chân Giang Du chẳng đáng cười, hai tay bỗng nhiên hướng xuống dưới vỗ. Trực tiếp chụp đoạt Diệp Vô Đạo thế tới hung mãnh một quyền. Đăng đăng đăng, Diệp Vô Đạo thân hình liên tục rút lui, sắc mặt có chút nghiêm túc, chẳng qua một đôi mắt trong ồn ào chiến ý rít gào mà ra. Chiến, thanh âm rơi xuống, Diệp Vô Đạo đã vọt tới Giang Du bên người. Giang Du đạo câu tới tốt lắm, hai người trong nháy mắt giao thủ, kịch chiến lên. Thân ảnh như huyễn, người bình thường dĩ nhiên chóc nã không đến hai người giao thủ. Chỉ có thể nhìn được từng chuỗi tàn ảnh. Chuyện này, đây mới thật là võ thuật a. Sở hữu trong lòng người đều là khiếp sợ. Cái này mới thật sự là hoa hạ võ thuật a. So ra phía trước hắc quyền, cái quái gì vậy, tưởng chừng như là khoa chân múa tay a. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai người giao thủ, trong nháy mắt đã qua trăm chiêu, từng cú đấm thấu thịt, đánh vô cùng kịch liệt. Diệp Vô Đạo càng đánh càng kích động, hoàn toàn tiến vào chiến đấu trạng thái. hai mắt tựa hồ thiêu đốt nóng rực hỏa diễm, tu vi hoàn toàn thi triển ra, mà đối diện Giang Du thì lộ vẻ phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng đã đem Diệp Vô Đạo điên cuồng công kích cho tháo xuống. Căn bản không để cho Diệp Vô Đạo tiếp tục công kích cơ hội. Nhìn như Diệp Vô Đạo nước chảy mây trôi công kích, kỳ thực cũng là mỗi nhất kích đều ở đây hết mình lớn nhất toàn lực, không để cho Giang Du cơ hội phản kháng. Mà dưới lôi đài, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Vô Đạo phải thua, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.